Thần cấp đặc công hệ thống, chương 228, đổi chỗ ngồi phong ba. Góc chuyện audio.com Tết Trung Thu một ngày trước từ Giang Nam bay hướng Hoa Thành thị chuyến bay bên trên. Lạc Băng Nhan mang theo kính râm ngồi ở chỗ gần cửa sổ tại bên cạnh của nàng, Lâm Hoan cầm một phần thể dục tạp chí chính say sưa ngon lành nhìn xem. Mang Lạc Băng Nhan về nhà chuyện này hắn là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, đến một lần đây là Lạc Băng Nhan chủ động đề ra yêu cầu, hắn nếu không đáp ứng, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến bá đạo nữ tổng giám đốc trái tim. Thứ hai, phụ mẫu một mực thúc hắn mau chóng tìm bạn gái mang về nhà, đem Lạc Băng Nhan mang về cũng xem như thỏa mãn cho bọn hắn một cái bàn giao. Sở dĩ Lâm Hoan không sao cả do dự liền đáp ứng xuống. Nghĩ tới phụ mẫu đang nghe chuyện này lúc cái kia ngạc nhiên ngữ khí, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận cười khổ, nếu là bọn hắn nhìn thấy Lạc Băng Nhan khuynh thành dung mạo về sau, không biết còn biết làm ra cái gì quá kịch liệt phản ứng đây. Huynh đệ, hai ta đổi lại chỗ ngồi đi. Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ viển vông thời điểm, một cái cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nam tử đi tới nói. Lâm Hoan dương mắt xem xét người kia nhìn một cái, phát hiện người này tướng mạo coi như đẹp trai, nhưng là sắc mặt quá tái nhợt, rất là âm nhu. Mà lại người này mặc dù đang nói chuyện với hắn, nhưng là một cặp mắt đào hoa lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Lạc Băng Nhan nhìn, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào dâm. Tà quang mang, ta tại sao muốn đổi với ngươi chỗ ngồi? Lâm Hoan cầm đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được người này là nghĩ cô Lạc Băng Nhan, đã như vậy hắn cũng không cần thiết cho đối phương. Sắc mặt tốt, thời thượng nam tử nhếch miệng từ trong ngực xuất ra một cái tờ chi phiếu xoát xoát xoát viết xuống chữ to về sau, kéo xuống đưa về phía Lâm Hoan, không nhịn được nói ra a tấm này 10 vạn chi phiếu coi như là để ngươi đổi chỗ ngồi thù lao, hoa. Vốn đang tính an tĩnh trong cabin trong nháy mắt vang lên trận trận kinh hô. Vẻn vẹn đổi lại chỗ ngồi liền có thể kiếm được 10 vạn khối tiền, loại này mua bán cũng quá có lời đi. Hiện tại liền có không ít người hướng Lâm Hoan ném ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, có thể ngồi khoang hạng nhất đều là thân gia phong hậu chi người, cũng có một số người khinh thường lắc đầu, đối với cái này 10 vạn khối tiền không có chút nào để vào mắt. Vì đổi lại chỗ ngồi, tùy tiện liền lấy ra 10 vạn khối tiền, người rất giàu a, Lâm Hoan tiếp nhận chi phiếu, ngoạn vị đảo. Thời thượng nam tử đắc ý nói ra, có lẽ 10 vạn khối tiền đối với ngươi mà nói là so đồng tiền lớn, nhưng đối với ta Trương Giật Phong tới nói chính là một bữa cơm tiền, không có gì giàu a. Lời này vừa ra, trong cabin người đều không bình tĩnh. 10 vạn khối tiền chỉ là một bữa cơm tiền, dám nói ra lời này người, hoặc là lâu năm trang bức phạm, hoặc là chính là thật có thực lực đỉnh cấp đại gia. Cái này kêu Trương Giật Phong người nhìn qua không phải thích trang bức đơn giản như vậy, vậy hắn là cái nào hào môn vọng tộc tử đệ? Trương gia, chẳng lẽ là, có người nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhìn về phía Trương Giật Phong ánh mắt lập tức liền biến rất lớn. Trương Giật Phong, Lâm Hoan luôn cảm thấy cái tên này nghe rất quen thuộc, hắn trầm tư hồi lâu, rốt cục nghĩ tới điều gì, ngươi cùng Trương Giật Trạch. Là quan hệ như thế nào? Trương Giật Phong nghe vậy giật mình, bật thốt lên, ngươi biết ta đường ca. Gặp qua một lần, Lâm Hoan nhàn nhạt nói ra, bất quá nói thật ngươi dáng dấp thật không có ngươi đường ca đẹp mắt. Tại vị danh Sơn Đỉnh, Lâm Hoan gặp được Tiêu Tiêu người theo đuổi Trương Giật Trạch một cái gia thế đỉnh cấp trò gian Mỹ Nam. Hừ, Trương Giật Phong có chút khó chịu từ nhỏ hắn liền bị người cầm đường ca Trương Giật Trạch đối đầu so, nhưng vô luận điểm nào nhất hắn cũng không sánh nổi cái kia đường ca. Trương Giật Trạch lão ba là rộng vui bớt nhà giàu nhất ngoại công là Lưỡng Giang tỉnh tỉnh ủy phó thư ký. Mà Trương Giật Phong lão ba tuy nói cũng là đại gia, nhưng ở rộng vui tránh khỏi liên 10 vị trí đầu đều xếp không đến, mà lại ngoại công của hắn cũng chỉ là một cái bình thường xí nghiệp gia cùng. Trương Giật Trạch ông ngoại căn bản không cách nào so sánh được. Sở dĩ đang nghe Lâm Hoan biết hắn đường ca thời gian Trương Giật Phong tâm tình liền biến có chút phiền não. Xùy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hoan đem tấm chi phiếu kia xé thành vỡ nát. Đọc truyện ở http://tiuyencuatui.net. Đem mảnh vụn nhét vào ngần người Trương Giật Phong trong tay về sau, Lâm Hoan cười nói, cabin là công cộng nơi trốn, không thể ném loạn rác rưởi, một hồi nhớ kỹ đem giấy lộn mảnh ném đến thùng rác ngươi nhục nhã ta. Trương Giật Phong sau khi tĩnh hồn lại tức giận nói, Lâm Hoan nhún vai nói, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình thản, trong lời nói cũng vô dụng cái gì quá kích từ ngữ, nhưng ở người khác nghe tới, hắn chính là tại không nhìn Trương Giật Phong. Trương Giật Phong không phải người ngu tự nhiên nghe được Lâm Hoan. Trong lời nói không nhìn chỉ ý thế là hắn tức giận nói, ngươi muốn chết sao? Hay là nói ngươi cảm thấy ngươi biết ta đường ca, sở dĩ ta không dám bắt ngươi thế nào? Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo tăng thêm ngữ khi nói ra tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ đi quấy rối vị hôn thê của ta, nếu không coi như ngươi đường ca tới ta cũng chiếu đánh không lầm, còn chưa cút. Hoa, bởi vì Lâm Hoan câu nói này, trong cabin một lần trở nên ồn ào náo động. Cho dù ai cũng không nghĩ tới cái kia đeo kính dâm mỹ nữ lại là Lâm Hoan vị hôn thê. Lâm Hoan mặc rất bình thường, tướng mạo cũng không xuất chúng, hoa tươi cắm trên bãi phân châu đi. Mà lại bọn hắn cũng không gặp giữa hai người có cái gì giao lưu à, mỹ nữ kia vừa lên máy bay liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam. Nữ A càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hoan tại biết Trương Dật Phong thân phận sau lại còn dám để cho Trương Dật Phong cút, hắn là não tàn sao? Hay là nói, bối cảnh của hắn so Trương Dật Phong còn hùng hậu hơn? Mẹ, Trương Dật Phong trong lòng nộ khí bạo dạp, hắn từ không nhận qua hôm nay dạng này nhục nhã, hiện tại hắn liền muốn giơ tay đi đánh Lâm Hoan. Tiên sinh, xin đừng nên xúc động, mấy tên tiếp viên hàng không không thiếu kịp thời chạy tới nơi này, nhẹ lời thuyết phục. Hừ, ở trên máy bay ta không động tay, chờ ngươi máy bay hạ cánh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Dật Phong biết ở trên máy bay nháo sự là rất không sáng suốt, sở dĩ không ngồi đến một lần thuyết phục hắn liền thuận sườn núi xuống lừa đi trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng hắn đã quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này dám to. Gan nhục nhã mình người hung hăng thu thập một trận, Lâm Hoan, Trương gia tại Hoa Thành thế lực rất lớn, ngươi. Bởi vì tối hôm qua xử lý tập đoàn sự vụ đến đêm khuya, sở dĩ Lạc Băng Nhan lên máy bay sau liền bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng Lâm Hoan cùng Trương Dật Phong đặt xung đột lúc nàng liền bị đánh thức. Nghe được Trương Dật Phong thân phận sau nàng vốn định mở miệng khuyên can, nhưng lại sợ rơi xuống Lâm Hoan mặt mũi cho nên nàng cố nín lại. Bây giờ nghe Trương Dật Phong cái kia tràn ngập hận ý uy hiếp về sau, nàng liền bắt đầu thay Lâm Hoan lo lắng. Bởi vì Lạc Thần tập đoàn tại Hoa Thành cũng có một chút nghiệp vụ cho nên nàng đối với Trương gia coi như hiểu rõ, trước đó nàng liền nghe nói qua một cái nơi khác đại gia bởi vì đắc tội Trương gia một vị nào đó thành viên dòng chính mà bị đánh gãy hai chân, lại cũng chỉ có thể nhẫn. Khi im hơi lặng tiếng trở lại quê quán, không dám có bất kỳ lộ ra. Hiện tại Lâm Hoan đem Trương Dật Phong đắc tội cái thấu triệt, hắn khẳng định hội làm ra điên cuồng trả thù. Yên tâm đi, chỉ là Trương gia còn không thể làm gì ta. Có thần cấp đặc công hệ thống nơi tay, Lâm Hoan trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, nếu là Trương gia thức thời một chút còn tốt, nếu là bọn họ bởi vì một điểm nhỏ xung đột liền dây dưa không bỏ trả thù bản thân, vậy hắn không ngại nửa đêm sờ đến bọn hắn nhà cũ cho Trương gia già trẻ lớn bé đưa lên một chút kinh hỉ. Cách Trương,